một đứa trong đó mặc cái yếm đỏ theo đóa hoa cúc màu vàng, một đứa khác mặc cái yếm đỏ theo phiến lá cây màu xanh, cái mông để trần ngồi bệt trên mặt đất, đang lúc tranh cãi lẫn nhau. Hai tiểu nhi bất quá chỉ 4-5 tuổi, nhưng lại tranh cãi ầm ĩ không thôi. Một tiểu nhi trong đó kêu lên. Thiên lớn, thiên như cái vòm chụp xuống, bao phủ đại địa, cho nên là thiên lớn. Ta cảm thấy là địa lớn. Một tiểu nhi khác tranh cãi. Trước đây ta từng không ngừng đi tới, nhưng mãi cũng không đi tới điểm cuối của đại địa, cho nên là địa lớn. Thiên lớn. Địa lớn. Trung Nhạc và Tán Linh Thần Vương đang định đi tới, đột nhiên hai tiểu nhi cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ, trăm miệng một lời nói. Nghe nói thiên thừa tướng Bác Học đa tài, ngươi hãy nói một chút xem là thiên lớn hay là địa lớn. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, dừng bước lại, nhìn về phía Tán Linh Thần Vương. Tán Linh Thần Vương lắc đầu, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1966, hai tiểu nhi biện thiên, 2. Chưa từng gặp qua bọn họ. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Hai tiểu nhi biện thiên lớn hay địa lớn, ngược lại cũng có chút thú vị a. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc vàng kia mỉm cười, nói. Thiên thừa tướng trợ giúp thiên đế đánh thiên hạ, lại lật lên sóng to gió lớn, khuấy động phong vân trong vũ trụ cổ lão, giết chết tiên thiên tà đế. Ngươi nhất định là biết rõ thiên lớn hay địa lớn mới đúng a. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo phiến lá xanh còn lại nói. Thiên thừa tướng được khen là đệ nhất trí giả đương đại, dùng thân phận dư nghiệt phục hy khuấy động đại cục thiên hạ, thật sự là kỷ kinh thiên hạ, vô cùng yêu nghiệt, khiến cho chúng ta bội phục không thôi. Sao thiên thừa tướng không tới biện một chút xem rốt cuộc là thiên lớn hay là địa lớn? Trong lòng Trung Nhạc dâng lên hứng thú, mỉm cười nói. Ta cho rằng địa lớn. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc vàng cười lạnh một tiếng, nói. Sao lại địa lớn? Rõ ràng là thiên lớn hơn a. Thiên to lớn mênh mông, vô cùng vô tận, phóng nhãn không nhìn thấy sâu cạn. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Ta từng gặp qua thiên. Thiên tuy lớn, nhưng thủy chung cũng không phải là tiên thiên thần chân chính. Thiên là do tế tự sinh ra, khó có thể thoát thân. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc vàng trố mắt nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới già mồm nói. Nhưng cũng không thể nói là địa lớn. Địa đã là đạo thần, sao không phải là địa lớn? Trung Nhạc mỉm cười, nói. Ta từng gặp qua cấu thân của địa. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc vàng á khẩu không trả lời được. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo phiến lá xanh còn lại thì dương dương đắc ý. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Hiện tại, các ngươi có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi rồi chứ? Thiên thừa tướng từng gặp qua thiên, từng gặp qua đại, đã có tư cách gặp lão gia nhà chúng ta. Hai tiểu nhi đứng dậy, đi phía trước dẫn đường, nói. Các ngươi đi theo ta. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc vàng quay đầu lại liếc nhìn Tán Linh Thần Vương một cái, cười lạnh một tiếng, nói. Đường đường một tôn thần vương, vậy mà lại làm chó săn của thiên thừa tướng, thật đáng thương. Tán Linh Thần Vương nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói. Tiểu nhi nói năng bậy bạ, cẩn thận sau khi chết không có nơi tán thân. Hắn chính là Tán Khu Thần Vương, tự nhiên có tư cách nói những lời này. Hai tiểu nhi cười lạnh, nói. Tán Linh, niên kỷ của chúng ta hoàn toàn không nhỏ hơn ngươi chút, mở miệng tiểu nhi ngậm miệng tiểu nhi, cẩn thận gió lớn xé rách đầu lưỡi nhà ngươi. Tán Linh Thần Vương nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Trung Nhạc cũng cực kỳ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào hai tiểu gia hỏa này cũng là thần vương viễn cổ sao? Trong thức hải của hắn, Tân Hỏa đột nhiên kinh hãi nói. Ta đã nhớ hai tiểu nhi này rồi. Bọn họ quả thật là thần vương sinh ra tại thời đại viễn cổ. A, à, ta đã biết kẻ ẩn cư ở nơi này là tôn thần vương thái cổ nào rồi. Trung Nhạc vội vàng tra hỏi. Tân Hỏa mỉm cười, nói. Tôn thần vương này gọi là Càn Đô, là thần vương thái cổ tề danh với đám người Lôi Trạch và Hoa Tư. Lần này ngươi đẹp mặt rồi. Càn giả, thiên giả, Càn Đô giả, thiên đô giả. Tên của hắn còn được gọi là Thiên Đô. Hai tiểu nhi này, ta từng gặp qua một lần tại thời kỳ viễn cổ. Một người tên là Thiên Cơ, một người tên là Thiên Huyền, đều là thần vương viễn cổ, cùng nhau sinh ra. Thời đại đại toại xuất thế, bọn họ cũng đã từng gặp qua đại toại. Vừa rồi nếu ngươi nói thiên lớn,

vì vậy mới bế quan tìm tu. Lại về sau, sau khi ta xuất quan, đã dạt dào đắc ý, cho rằng nhất định sẽ thắng được nàng. Bất quá, lần này sau khi ta xuất quan mới phát hiện, đạo pháp lúc đó đã hưng vượng tới tình trạng ta không thể tưởng tượng. Ta đã nhìn thấy một vị đại đế hậu thiên cực kỳ cường đại tới trình độ có thể trấn áp hiện tại, quá khứ và tương lai. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi và kính sợ, lẩm bẩm. Còn mạnh hơn cả lão khốn kiếp đại tư mệnh kia. Còn mạnh hơn cả thiên đạo chủ. Còn mạnh hơn cả khởi nguyên thần vương nữa. Trung Nhạc một trận không nói gì, liếc nhìn Tán Linh thần vương bên cạnh một cái. Tán Linh thần vương thấp giọng nói. Hắn hẳn là đã gặp Phục Mân đạo tôn. Trung Nhạc gật đầu, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Vận khí của Càn Đô thần vương thật sự quá kém. Hắn yên yên lành lành xuất quan, dạt dào đắc ý, cho rằng chính mình nhất định có thể đánh bại hậu thổ nương nương, lại không ngờ đã gặp phải một thịnh thế trước giờ chưa từng có. Trong thịnh thế kia lại càng có một vị tồn tại vô cùng cường đại, một vị đại đạo chí tôn cường đại tới trình độ trấn áp cổ kim. Thân thể Càn Đô thần vương trong lúc vô tình thấp hơn vài phần, lẩm bẩm. Sinh linh hậu thiên này cường đại tới bất phàm rồi. Sau đó ta lại gặp hậu thổ nương nương, nàng cũng đã cường đại tới bất phàm rồi. Nàng nhìn thấy ta, cũng không muốn động thủ với ta nữa. Nàng nói rằng nàng đã tìm hiểu ra một loại cảnh giới kỳ diệu, sắp sửa phi thăng nhập đạo, trở thành đạo thần. Nàng nói nàng và ta đã không phải là cùng một loại sinh mệnh thể nữa rồi. Trong lòng Chung Nhạc tràn ngập đồng cảm. Có thể tưởng tượng ra cảm xúc trong lòng Càn Đô thần vương lúc đó. Không đánh qua làm sao biết ai mạnh hơn ai. Nàng hết lần này tới lần khác không chịu đánh nhau với ta, mà phi thăng chạy mất rồi, tiến vào đạo giới. Càn Đô thần vương vừa giận vừa hận, nói. Nàng chạy mất rồi ngược lại thì cũng thôi. Lúc đó còn có mấy đạo hữu trước đây từng cùng nhau tu luyện cũng đã chạy mất rồi. Lúc này ta mới biết, chính mình bế quan ở nơi này nghiên cứu, khổ tu, rốt cuộc đã bỏ lỡ những chuyện gì. Sau đó ta đã gặp lại thiên đạo chủ, vẫn không thể đánh thắng hắn. Về sau, thiên đạo chủ cũng bị ăn mất. Trung Nhạc càng thêm một trận không nói gì. Thiên đạo chủ bị ăn mất, hẳn là thiên đã sản sinh ra. Tao ngộ của Càn Đô thần vương thật đúng là khiến cho người ta đồng cảm. Hắn bế quan lâu như vậy, sau khi xuất quan mới phát hiện hóa ra chính mình đã không chịu nổi như thế rồi. Lúc đó, những tồn tại tu vi thực lực siêu việt hắn chỉ sợ đã có mấy mươi tôn rồi. Mặc dù Càn Đô thần vương vênh váo vang trời, biện luận xem thiên lớn hay là địa lớn, nhưng đoán chừng hắn cũng minh bạch, hắn đã không phải là tồn tại mạnh nhất, hắn đã tụt lại phía sau rất nhiều rồi. Tiếp theo, sinh linh hậu thiên vô cùng cường đại kia chợt nổi điên, cầm theo đế kiếm giết chết đám đại đế kia, đám thần vương kia khắp nơi. Hắn thật sự quá ngoan độc rồi, quá hung tàn rồi. Ta cũng vội vàng ẩn núp xuống. Có đôi khi ta còn suy nghĩ, ta ẩn nấp lâu như vậy, đã bỏ qua bao nhiêu đại sự rồi. Càn Đô thần vương lắc lắc đầu, cảm khái ngàn vạn, nói. Ta đã bỏ lỡ bao nhiêu thịnh thế rồi. Khiến cho hắn thổn thức chính là hắn đã bỏ qua thịnh thế mà Phục Mân đạo tôn đã tạo nên kia, đã bỏ lỡ hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có mở lục đạo, lập luân hồi này. Vì thế cho nên hắn đã bị những tồn tại ngang vai ngang với năm xưa nhau nhau siêu việt chính mình. Trung Nhạc ho khan một tiếng, nói. Đạo huynh, ta đang chuẩn bị mở ra thất đạo luân hồi, chế tạo ra một thịnh thế không thua kém thời đại Phục Mân đạo tôn chút nào. Nếu đạo huynh vẫn tiếp tục trốn ở nơi này, chỉ sợ sẽ lại bỏ qua một trận cơ duyên nữa a. Hắn khẽ mỉm cười, nói. Tương lai đạo huynh sẽ phát hiện, ngươi đã không bằng đám người Tán Linh rồi. Càn Đô thần vương trừng mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Ngươi bớt khoác lác đi. Phục Hy thị các ngươi đã bị diệt tộc rồi, cừu gia quá nhiều, lai lịch của cừu gia cũng quá lớn. Ngươi tới gặp ta, chẳng qua là muốn để cho ta ra ngoài giúp ngươi ngăn cản công kích, thay ngươi chém chết bọn họ mà thôi. Ta bế quan lâu như vậy, mặc dù đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, nhưng dù sao vẫn còn sống. Có rất nhiều gia hỏa cổ lão đồng dạng với ta, nhưng đã chết cũng không biết chết như thế nào. Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói. Ngươi và đại toại có giao tình. Đại toại kỳ thị ta không hiểu hậu thiên. Càn Đô thần vương thổi râu mép trừng mắt. Phục Mân đạo tôn là tổ tiên của ta, ta là tộc trưởng đương đại Phục Hy thị. Càn Đô thần vương tiếp tục thổi râu mép trừng mắt. Phục Mân đạo tôn đại sát tứ phương, dọa cho ta không thể không trốn ở nơi này, vừa trốn chính là 10 vạn năm. Hơn nữa, Phục Hy thị các ngươi chỉ còn lại có một mình ngươi rồi a. Danh tiếng tộc trưởng đương đại này của ngươi mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ta cảm thấy. Chung Nhạc thoáng do dự một chút, nói. Ngươi nên nộp tiền thuê đất rồi. Càn Đô vươn tay chụp lấy cần cổ của hắn, cả giận nói. Lại nhắc tới chuyện nộp tiền thuê đất, ta liền bóp chết ngươi, ngươi có tin không? Bảy đạo quang luân sau đầu Chung Nhạc chuyển động, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Càn Đô thần vương còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy Chung Nhạc đã từ bên ngoài đi vào, lại tự khoanh chân ngồi xuống, vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, mỉm cười nói. Vừa rồi ta đã trở về 10 vạn năm trước một chuyến, đã nhìn thấy Càn Đô đạo huynh tỷ đấu với thiên đạo chủ, quả thật rất đặc sắc. Tiền thuê đất của ngươi. Câm miệng. Sắc mặt Càn Đô lúc trắng lúc xanh, quát lớn. Thiên cơ thiên huyền, như thế nào vẫn chưa dâng trà. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1969, thiên đạo thứ 50, 1. Hai tiểu hài tử thiên cơ và thiên huyền mình mặc kiếm đỏ, cái mông để trần, lon ton tiến lên dâng trà, châm trà cho hai người. Tán linh thần vương liếc nhìn trước mặt chính mình một cái, ngay cả một chén nước cũng không có. Trong lòng vô cùng không vui. Vẫn chưa lớn bằng chúng ta, còn muốn chúng ta phải dâng trà cho sao? Thiên cơ liếc hắn một cái, cười lạnh. Tán linh thần vương nhất thời giận dữ, hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Chung Nhạc chậm rãi uống trà, mỉm cười nói. Về chuyện tiền thuê đất. Sắc mặt Càn Đô thần vương nháy mắt biến thành màu đen, nói. Thiên cơ thiên huyền cũng ngồi xuống đi. Cũng cho Tán linh tiểu nhi một tách trà. Hai tiểu hài tử chỉ đành đưa cho Tán Linh Thần Vương một tách trà, sau đó tự khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng Tán Linh Thần Vương đại hỷ, cảm thấy tâm tình thư sướng hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng đã có một chỗ đặt chân. Ánh mắt Càn Đô chớp động, nói. Ta trước giờ vẫn luôn không để ý tới thế sự. Hồng trần thế tục, ưu phiền sinh sôi, loạn thiên tâm ta. Tộc trưởng Phục Hy thị, tuy nói ta và tổ tiên của ngươi có giao tình. Nhưng ngươi muốn lôi ta xuống nước, xin thứ cho ta không thể ra sức. Cho dù ngươi lấy lôi trạch và hoa tư ra, cho dù ngươi lấy đại toại ra, cũng không thể khiến cho ta thay đổi tâm ý, niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ a. Tộc trưởng uống trà, xong thì trở về đi, cũng quên đi chuyện thiên lớn hay là địa lớn này đi thôi. Đúng rồi. Tiền thuê đất cần phải nộp bao nhiêu? Trong lòng Chung Nhạc có chút thất vọng, tinh tế nhấp một ngụm hương trà, nhẹ giọng nói. Vũ trụ nguyên dịch là được. Càn Đô thần vương bất động thanh sắc, nói. Nếu ta để thiên cơ thiên huyền giúp ngươi, ngươi xem thế nào? Thực lực của thiên cơ thiên huyền chưa chắc đã thua kém Tán linh tiểu hữu bao nhiêu. Về phần vũ trụ nguyên dịch, vẫn là thôi đi. Chung Nhạc vui vẻ nói. Vậy cũng được. Có thể được hai vị đạo hữu tương trợ, ta cũng có thể nhẹ nhõm một trận rồi. Trong lòng Càn Đô thần vương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem vũ trụ nguyên dịch như là tiền thuê đất để thu, vị tộc trưởng đương đại Phục Hy thị này cũng thật là công phu sư tử ngoạm mà. Hắn thật ra cũng là có tâm tư nhập thế, chỉ là hắn vẫn luôn lười nhác, không muốn tự mình nhúng tay vào vũng nước đục của Chung Nhạc mà thôi, cho nên trước để cho hai tôn thần vương viễn cổ đi dò đường một chút. Chung Nhạc chân thành nói. Đạo huynh, nếu thất đạo luân hồi hoàn thành mở ra, sẽ là một trận thịnh thế thật lớn. Đạo huynh đã bỏ lỡ lục đạo luân hồi. Đừng có bỏ lỡ thất đạo luân hồi luôn a. Càn Đô thần vương tự đánh giá trong chốc lát, lắc đầu nói. Nếu ta nhập thế, khẳng định là cực kỳ hung hiểm. Ngươi trốn ở nơi này, lẽ nào sẽ không hung hiểm sao? Chung Nhạc nói. Thiên đã có được 30 bức thiên đạo đồ, 19 bức thiên đạo đồ của ngươi chính là thiên đạo tiên thiên, thiên liền không muốn đạt được sao? Hắn đã có thể thôn phệ thiên đạo chủ, cũng sẽ có thể thôn phệ ngươi. Thiên đạo tiên thiên của ngươi vừa vặn là chỗ thiếu hụt, chỗ còn thiếu sót của thiên, sao hắn lại để cho ngươi tiêu dao ẩn cư như vậy? Càn Đô thần vương lắc đầu, mỉm cười nói. Tộc trưởng Phục Hy thị, ngươi quá xem thường ta rồi. Chỗ của ta gọi là thiên ngoại thiên động ngoại động, đừng nói là thiên không tìm được nơi này, cho dù có tìm tới nơi này, hắn cũng không đặt chân vào được thiên ngoại thiên của ta, vào không được động ngoại động của ta. Ngươi nhìn xem. Hắn chỉ tay một cái. Chỉ thấy 19 bức thiên đạo đồ kia nhất thời phát sinh biến hóa, biến thành từng tầng trọng thiên, vòng vòng gắn liền, một trọng thiên bao phủ lấy một trọng thiên,